Chương 581, thanh niên một đời đỉnh phong đo sư cờ dầm ảo ảo hồ nước chấn động không thôi, kiếm ý nhấc lên từng đạo sóng biển, không ngừng hướng Vân Khinh Hồng cuốn mà đi. Thế nhưng những cái kia sóng biển, lại vô pháp tới gần Vân Khinh Hồng nửa phần, đến hắn xung quanh, liền nhanh chóng tán loạn ra, thông qua tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện, tại Vân Khinh Hồng quanh thân, đều phiêu đãng từng đám cây chân khí dây nhỏ, giống như từng đạo lợi kiếm, đơn giản mà đem xung quanh sóng lớn cho mổ ra. Hai người khí tràng, từng người chiếm giữ một mảnh lớn khu vực, tại đây trên mặt hồ địa vị ngang nhau. Đông đảo thanh niên một đời đều là nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Vô Trần VS Vân Khinh Hồng. Một cái là thanh niên một đời đệ nhất nhân, lúc trước lại càng là đánh bại bất bại Đao Tông Nhạc Như Hải, thực lực thâm bất khả chắc. Một cái khác, thì là thần bí khó lường thanh y hội chủ Vô Trần, tuổi trẻ lại thực lực khủng bố. Lại càng là tại Cửu Long này trên hồ đánh bại Thiết Chỉ Thần Tông Ân Thiên Tích. Hai người nếu không tranh tài một hồi, ai cũng không biết đến cùng ai hơn mạnh mẽ một bậc. Bá một cước bước ra sóng lớn, Vân Khinh Hồng khí thế thôi phát đến cực hạn, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, kia từng mảnh chân khí dây nhỏ nhanh chóng ngưng tụ mà đến, hóa thành một chuôi nhuyễn kiếm, lợi cực hạn lực lượng, một kiếm bổ về phía Lăng Trần. Nhạc Như Hải đắng chát phát hiện, Vân Khinh Hồng một đao này so với cùng hắn lúc chiến đấu càng mạnh, rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có lấy ra cực hạn thực lực cùng hắn chiến đấu. Đang chói mắt hỏa tinh bắn ra, lập lòe thiên không. Lăng Trần tại trong nháy mắt ở trong, huy kiếm chạm kích tại nhuyễn kiếm bạc nhược khu vực, đem Vân Khinh Hồng kiếm mang trò bắn ra, làm cho đối phương tiếp sau chiêu thức không tật mà chết. Vân Khinh Hồng mỗi lần bị bắn ra, lập tức biết không hảo. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần tại thấy rõ lực cùng độ chính xác trên đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn ra chiêu tốc độ nhanh bực nào, như trước bị đối phương tìm đến nhuyễn kiếm bạc nhược khu vực, cũng một kích trúng mục tiêu, giống như chính mình đưa lên đi. Nhuyễn kiếm huy vũ, hát nước không tiến, Vân Khinh Hồng lần đầu tiên đổi công làm thủ. Sau một khắc ngàn vạn hỏa tinh tại Vân Khinh Hồng quanh thân bắn ra, Lăng Trần kiếm, giống như đáng sợ nhất độc xà, chỉ cần một tìm đến cơ hội, sẽ phát động chí mạng công kích, không để cho đối phương mảy may cơ hội. Đang xem cuộc chiến mọi người thấy Vân Khinh Hồng vừa lên tới đã bị áp chế, có chút phản ứng không kịp. Bất hòa Lăng Trần giao thủ, căn bản không biết sự lợi hại của hắn. Vân Khinh Hồng vốn tưởng rằng, chính mình ra chiêu tốc độ rất nhanh, lực lượng lại càng là thắng tại Lăng Trần, đủ để cùng đối phương một tranh giành cao thấp, thậm chí áp chế đối phương. Thế nhưng hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Đối phương chẳng những chiêu nhanh chóng cùng lực đạo không thua chính mình, đáng sợ nhất là, rõ ràng hai người tốc độ cùng lực đạo không sai biệt lắm, lui được hết lần này tới lần khác là mình, chung quy có loại lực lượng khó có thể đều phát huy phiền muộn cảm giác. Hai người một cái từ công kích hóa thành phòng thủ, một cái từ phản kích hóa thành toàn diện công kích, quá trình của nó chỉ có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, mọi người chỉ có thể từ lập loại hỏa tinh, tài năng thấy được hai người giao thủ chứng minh. Bằng không còn tưởng rằng hai người căn bản không có đụng phải một chỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, Vân Khinh Hồng xung quanh che kín chân khí dây nhỏ, phảng phất kết thành một đạo dày đặc thiên võng, bất kỳ công kích cũng đừng nghĩ đột phá, phòng thủ không chê vào đâu được, cho dù là Lăng Trần cũng không thể đột phá, bất quá Lăng Trần có thể suy yếu nó phòng ngự, mỗi một kiếm đều chạm kích tại nó phòng ngự bạc nhược khu vực, đem mấy đạo dây nhỏ chặt đứt, tuy nói bởi vì giao kích số lần quá nhiều, không có biện pháp quá mức chuẩn xác, nhưng 10 lần, chỉ ít có 5-6 lần có thể thành công. Phảng phất cẩn thận thăm dò, Vân Khinh Hồng quanh thân chân khí sợi tơ càng ngày càng thưa thớt, lột một tầng lại một tầng. Hắn biết rõ, tại Lăng Trần mãnh liệt công kích đến, phòng ngự của hắn kiên trì không được bao lâu. Tại đây dạng tiếp tục nữa, đợi chân khí sợi tơ đại bộ phận bị chém đứt thời điểm, chính là phòng ngự cáo phá thời điểm. Vân Khinh Hồng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh, hắn ngược lại kể hết triệt hồi phòng ngự sợi tơ, từng đạo chân khí sợi tơ, cùng trên tay hắn nhuyễn kiếm nhanh chóng kết hợp, sau đó hóa thành một đạo trường thương, phong mang tất lộ, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chuyển thành cường thịnh, vững vàng đón đỡ ở Lăng Trần chẳng kích. Không chỉ như thế, đợi thương mang cường thịnh đến một cái cảnh giới mới, Vân Khinh Hồng cổ tay run lên, một đạo hóng ánh thương mang rồi đột nhiên quét ngang hướng Lăng Trần. Đồng tử co rụt lại, Lăng Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, hắn thân kinh bách chiến, tại trên kỹ xảo, lại càng là chưa bao giờ thất thủ, lần này vậy thì, hắn phát sau mà đến trước, hai tay cầm kiếm, phách chạm tại thương mang, từng sợi lôi quang khuyết tán ra. Ken một tiếng, Lăng Trần vẹn vẹn lui về phía sau mấy chục bước, thân thể trọng tâm cũng không có cải biến, chỉ bằng vào điểm này, liền mạnh hơn Nhạc Như Hải gấp mấy lần. Ngăn trở Vân Khinh Hồng nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này cũng không thỏa mãn, một chiêu này, xem như hắn một đại tuyệt chiêu, Nhạc Như Hải căn bản không có tư cách để cho hắn sử dụng chiêu này, không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy địa bị Lăng Trần hóa giải được. Phản ứng quá nhanh, một người thanh niên cao thủ thán phục tại Lăng Trần tốc độ phản ứng, rốt cuộc vừa rồi kia một chút, quá đột ngột, quá kinh khủng, ai có thể nghĩ đến, Vân Khinh Hồng còn có bực này thủ đoạn, thế nhưng là ở dưới loại tình huống đó, Lăng Trần cũng có thể đỡ được. Người này, quả nhiên là cao thâm mặc chắc. Một chiêu cướp được tiên cơ, Vân Khinh Hồng thế công liên tục, liên tiếp hướng phía Diệp Trần vùng ra mấy chục trên trăm thương, mỗi một đao quét ra, sức bật mười phần thương mang tựa như bạch hồng đồng dạng, tàn sát bừa bãi cuốn, ngăn trở nhất thương không đáng sợ, thế nhưng là muốn ngăn trở mấy chục trên trăm thương, quả thật khó như lên trời. Thật mạnh thực lực Lăng Trần có thể cảm nhận được, Vân Khinh Hồng thương nhanh chóng cùng lực đạo đều tăng lên tới cảnh giới mới, lực phá hoại trên phạm vi lớn gia tăng, mỗi một đao đều tương đương với phổ thông tuyệt chiêu, muốn phòng ở, cũng chỉ có vận dụng sát chiêu, lấy sát chiêu phá tuyệt chiêu, đây là duy nhất đường ra. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không hề có chút sợ hãi, Vân Khinh Hồng càng mạnh, Lăng Trần ngược lại càng hưng phấn. Tam liên trảm trường kiếm rơi, lấy Lăng Trần vì khởi điểm, liên tục bay ra ba đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang, đón đỡ ở một đạo lại một đạo hồng quang thương mang. Cái gì Vân Khinh Hồng chấn động, thương thế không khỏi hơi bị một hồi. Chiêu số của hắn, thường thường đều là chiếm cứ lấy lực lượng ưu thế, thế nhưng, Lăng Trần lại luôn có thể tìm đến phá giải phương pháp, hơn nữa là ngoài dự đoán mọi người phá giải phương pháp. Đối phương cư nhiên tại không được hai cái thời gian hô hấp trong liên tục vung ra ba đạo sát chiêu cấp bậc kiếm chiêu, tới phá tuyệt chiêu của hắn, quả thực là thiên mã hành không, thần đến từ bút. Người này, xưng là chiến đấu thiên tài cũng không quá đáng. Tại Vân Khinh Hồng kinh ngạc trong thời gian, Lăng Trần đã đem lôi ảnh kiếm thu hồi, đem xích thiên kiếm rút ra, nhất thời, một cô nóng dực khí tức khuyết tán ra, tại cửu long này trên mặt hồ nhấc lên một hồi sóng nhiệt. Thiên hỏa liệu nguyên kiếm thế biến đổi, Lăng Trần thân hình vọt mạnh, lấy xích thiên kiếm thi triển xích thiên kiếm quyết, uy lực gấp bội, hắn bảo kiếm vung lên, nhất thời chế tạo ra một mảnh lớn nóng bỏng kiếm khí chỗ trồng chất biển lửa từ giữa không trung một cuốn mà sống, trong chớp mắt xuất hiện ở trước người Vân Khinh Hồng. Phá cho ta Vân Khinh Hồng trong đồng tử, phảng phất có một cỗ chiến ý chi hỏa đang tiêu đốt, tại nhất thương quét ra, đem biển lửa một phân thành hai. Biển lửa tại lực lượng bạo phát trước một sát na kia bị Vân Khinh Hồng phá vỡ, mười thành lực lượng bạo phát hai thành, liền Vân Khinh Hồng hộ thể chân khí cũng không có phá vỡ, liền bị gột rửa được không còn một mảnh, chỉ cần hơi chậm một chút, biển lửa liền có thể hoàn toàn bạo phát, uy lực của nó trọn vẹn có thể trong chớp mắt nổ chết 4-5 cái cửu trọng cảnh đại tông sư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.